Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được trùng sinh, Mộ Tuyết Hội tố cáo Liêu Xuân Hưng, trời xui đất khiến thế nào? Liêu Xuân Hưng có thể sử dụng bí mật của Hàn Khinh Khinh để đe dọa cô ta lấy lại thư tố cáo vậy? Ai là người đã đổi Khương Nguyễn và Hàn Khinh Khinh tại bệnh viện? Lại với động cơ gì? Tần Viêm cảm thấy giả thiết của mình quá táo bạo, nhưng nó giúp giải thích một loạt sự kiện này. Giải thích vì sao Liêu Kim Vân lại không ưa Khương Nguyễn. Tần Viêm trở về nhà với bao tâm sự. Vị cảnh sát đến nhà hôm qua lại đến, cập nhật thêm một tin tức. Tối qua, chúng tôi đã đến nhà Khương Nguyễn để thăm hỏi. Công an nhận ra có người lạ mặt có hành vi đáng nghi gần nhà cô ấy. Sau khi triển khai lực lượng, chúng tôi đã bắt được 6 người có giọng nói không phải ở địa phương. Qua quá trình thẩm vấn khẩn cấp, họ đã thú nhận mình là những kẻ buôn người, nhận lệnh từ kẻ cầm đầu tìm cơ hội bắt cóc một cô gái ra từ khu xóm chung. Chúng tôi tìm thấy ảnh của cô bảo mẫu nhỏ nhà cậu trong số những vật dụng thu giữ được từ họ. Đây là một vụ bắt cóc có tổ chức, có kế hoạch từ trước. Thậm chí khi biết Khương Nguyễn có sức mạnh lớn, chúng đã sắp xếp tới 6 gã đàn ông lực lưỡng. Cũng chính vì vậy, công an gần như đã bắt giữ được một nửa thành viên của băng nhóm buôn người này. Bọn buôn người không biết rõ động cơ của kẻ cầm đầu trong việc bắt giữ Khương Nguyễn. Các cảnh sát của phòng hình sự cũng không thể đoán ra ngay được. Sau khi cô bảo mẫu trở về, cô ở nhà Tần Viêm nhiều nhất. Các cảnh sát hy vọng có thể thu thập được một số manh mối hữu ích. Khương Nguyễn có mối quan hệ nào ngoài chủ thuê và gia đình không? Cậu có nghĩ cô ấy đã từng đắc tội ai không? Cô từng đắc tội không ít người, thậm chí bác gái cả và bà nội cũng từng bị đe dọa. Nhưng nếu nói về việc hợp tác với bọn buôn người để bắt cóc lừa bán cô, mức độ xung đột lợi ích không lớn đến vậy. Mà nếu Khương Nguyễn không phải là con đẻ, bí mật về thân thế của cô đe dọa người được đổi chỗ với cô, thì đó có thể là một khả năng. Tần Viêm chế nhạo, nếu tôi nói, các anh có tin không? Cứ nói thử xem, mẹ hoặc chị gái của Khương Nguyễn đã hợp tác với bọn buôn người để bắt cóc cô ấy. Làm sao có thể? Ai lại đi thuê bọn buôn người để bắt cóc con gái mình? Cảnh sát ghi chép không thể tin được. Làm sao có mẹ nào lại bán con gái mình? Vi phạm pháp luật phải ngồi tù. Nhìn nhà họ Khương cũng không giống những người dám phạm tội. Tần Viêm, anh hỏi tôi đã cung cấp manh mối. Nếu các anh không tin có thể không điều tra. Nhưng nếu làm chậm trễ việc điều tra cũng đừng hối hận. Khi bình minh lên, trên một con đường tỉnh lẻ vắng vẻ, một chiếc xe khách trong lúc tránh một chiếc xe ba gác quá tải đã lật xuống một bên đồi, bị kẹt vào cây lớn dưới lưng chừng, nhưng mười mấy hành khách và tài xế không thể leo lên được. Nơi này hoang vắng, lại là buổi sáng sớm, hiếm khi thấy bóng người, chiếc xe ba gác chở quá tải thấy C, H, E, T không cứu, chạy mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa. Tài xế bị Khương Nguyễn khống chế, bức xúc nói, xe kia không phải người tốt, từ bến xe. Cô bé giải thích là đang đuổi theo bọn buôn người, suốt dọc đường xe chức chờ khách lên xuống. Họ theo sau từ xa, cô bé với thị lực tốt, dõi theo một đôi vợ chồng đang dẫn theo con gái sốt mê man. Chuyển sang xe ba gác, cô bé nói, cô gái tên Nhiễm Tiểu Dung kia là người cô quen, không phải con của hai người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé muốn tiến lên cứu người, nhưng tài xế run rẩy ngăn cản. Bọn buôn người không chỉ có hai người. Ông ấy muốn theo dõi tận ổ của bọn chúng, cứu được người nào hay người đó, đám buôn người đáng C, H, E, T này, bắt được một là giảm bớt một người phụ nữ, trẻ em bị lừa bán. Khương Nguyễn lập tức đồng ý, chú ơi, chú là người tốt, tài xế đỏ mặt vì xấu hổ, nếu không phải cô bé này sức mạnh lớn đến mức một mình đánh nhau với mấy người, ông ấy cũng không có can đảm như vậy, ban đầu định gọi điện cho cảnh sát báo cáo tình hình. Nhưng ở đây trước mắt không có làng, sau lưng không có tiệm, chỉ có thể theo sát chúng. Hai người theo dõi đến con đường tỉnh lộ này, xung quanh toàn cánh đồng lớn, bọn buôn người đổi xe ba gác đi ngược chiều, khiến cho xe khách đi ngược lại phải tránh né, bị lật nhào, giờ dưới sườn đồi tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Tài xế vội vàng dừng xe kiểm tra, xe khách mắc kẹt vào cành cây trên vách đá cách đường khoảng mười mấy mét, trên xe có dây thừng. Tài xế cột chặt một đầu dây vào cây lớn bên đường, khích lệ mọi người trong xe tự cứu mình. Một người đàn ông bị thương nhẹ vất vả trườn lên theo dây thừng, chân run bần bật. Trong xe có không ít người bị thương, có một người đàn ông cổ bị mảnh kính đâm, chúng tôi không dám chạm vào ông ta, phải làm sao bây giờ? Dù không bị thương, nhóm người của họ cũng di chuyển quá chậm. Lúc này quay đầu gọi cứu hộ chỉ lãng phí thời gian, Khương Nguyễn không chút do dự đã xuống nơi tai nạn. Cô dùng sợi dây mình mang theo để buộc đứa trẻ vào phía trước người mình, còn người già nằm lên lưng mình, ôm chặt lấy. Cô cứu hai người trong một chuyến, ông chú bị thương nặng nhất liên tục đẩy người bạn đời bên cạnh mình, nói. Đi thôi, mau lên, đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến cô gái cứu người. Cành cây lớn kêu rít vì sự co giãn, xe khách kẹt cứng lưng chừng, lắc lư, có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào. Vợ ông ấy ôm lấy vết thương của chồng, bật khóc nức nở. Lão Hàn, tất cả những khó khăn chúng ta đã vượt qua, ông không thể C, H, E, T ở đây, không thể bỏ mặc tôi một mình. Ông chú này và cảnh sát Hàn cùng họ, Khương Nguyễn không nói hai lời, buộc người vợ của ông ấy lại bằng dây thừng. Để 7-8 người có thể hành động ở phía trên kéo lên, rất nhanh chóng họ đã được kéo lên, dây thừng lại được thả xuống. Trên đường đi, tài xế và Khương Nguyễn đã thiết lập một tình bạn cách mạng. Người tài xế lo lắng nhất, ông ấy hét lên, con gái, lên nhanh đi. Khương Nguyễn kiểm tra vết thương nặng nhất của chú Hàn, mảnh kính C, MV, động mạch lớn trên cổ. Sau khi rút mảnh kính ra, cô sẽ sử dụng dị năng của mình lập tức sửa chữa mạch máu. Loại điều trị này, trong thế giới tận thế, được coi là cơ bản nhất đối với trị liệu ngoại khoa. Nhiều chiến binh có khả năng tự phục hồi, thực sự không cần đến người chữa trị những vết thương chiến tranh như thế này. Nhưng mọi người ở đây không có khả năng đặc biệt, họ không thể tự chữa trị, những vết thương như vậy đối với họ là chí mạng. Cách chương